Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 47, Thu Điển Vi. Quan Vũ cầm trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao, một đao xuống dưới đúng là kém chút đem Điển Vi song chùy chém vào một tấc sâu. Cái này, đao này vậy mà cũng là một thanh thần binh. Điển Vi trong lòng hoảng hốt không thôi, cũng khó trách hắn sẽ kinh ngạc. Muốn biết Thanh Long Yển Nguyệt đao thế nhưng là hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối là chém sắt như chém bùn bảo bối. Quan Vũ nếu như nội lực lại thâm hậu chút, coi như trực tiếp đem song chùy chặt thành hai nửa cũng không phải không có khả năng. Đang, có bao nhiêu hiệp, Điển Vi đã không còn dám cùng Quan Vũ liều mạng khí lực. Cũng không phải hắn nội lực cùng kỹ xảo không bằng Quan Vũ, thậm chí khí lực của hắn cùng nội lực đều so Quan Vũ mạnh. Nhưng ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại vũ khí bên trên. Bên này, Quan Vũ cũng không có hào phóng đến đâu nhường ra vũ khí. Cái này Thanh Long Yển Nguyệt đao chính là mệnh của hắn. Muốn để hắn từ bỏ Yển Nguyệt đao cùng Điển Vi đánh, căn bản không có khả năng. Bên này hai người chiến lửa nóng, nơi xa Trần Lưu Vương phủ binh sĩ nhìn gọi là một cái tâm kinh đảm hàn. Điển Vi lợi hại bọn hắn sớm đã lĩnh giáo, lấy một địch ngàn chẳng những không bị tổn thương còn phản sát 200 người. Không nghĩ tới quan ải bên trong ra đội ngũ cũng có loại này mãnh nhân. Thậm chí, người ta vẫn là từ bỏ tọa kỵ tại cùng Điển Vi đánh. Thông chi một chút đi, lập tức trở về Trần Lưu, bẩm báo Trần Lưu Vương, rốt cục. Lãnh binh tên kia giáo úy triệt để hỏng mất, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh triệt để ướt nhẹp. Nghĩ mà sợ, đồng thời càng nhiều thì là may mắn. Còn tốt lúc trước xây quan thời điểm những này mãnh nhân không có ra. Bằng không bọn hắn làm sao có thể sống đến bây giờ. Nghe được giáo úy mệnh lệnh, còn lại binh sĩ như lâm đại xá, hô lớn một tiếng rút lui về sau. Chạy một cái so một cái nhanh. Trên tường thành, Văn Hảo nhìn xem những cái kia chạy trốn binh sĩ, khóe miệng hơi vểnh lên. Lúc đầu muốn đem chúng ta nhốt ở bên trong, hiện tại liền muốn dễ dàng như vậy rời đi. Nhàn nhạt tự nói một câu về sau, Văn Hảo phất tay. Vâng, chúa công. Ô Giang Thiết Kỵ hét lớn một tiếng, dẫn đầu mấy vị dục ngựa liền xông ra ngoài. Mặc dù Thiết Kỵ trước mắt chỉ có 40 người, nhưng bọn hắn khí thế tuyệt không so thiên quân vạn mã yếu. Đô thành tiểu đội xuất thủ, Điển Vi cùng Quan Vũ chiến say xưa. Giờ phút này chú ý tới Thiết Kỵ động tĩnh, đúng là sinh ra một loại không muốn lại cùng Quan Vũ đánh xuống cảm giác. Hắn là thật muốn nhìn một chút Thiết Kỵ đồ sát là cái dạng gì. Giá, giá, giá. Thiết Kỵ xông ra, không đến trong phiến khắc liền đuổi kịp những cái kia chạy tứ tán binh sĩ. Phốc phốc, phốc phốc, Kỷ Huyện huyện thành một màn kia, lần nữa trình diễn, chạy mau a, ma quỷ ấy. Trần Lưu quân sĩ bên này dọa đến gọi là một cái vong hồn ứa ra. Hận không thể trên người mình dài cái cánh lập tức rời đi nơi này. Quan ải bên trên, Văn Hảo cưỡi bạch hổ nhàn nhạt nhìn xem quan trước phát sinh hết thảy. Nhìn xem từng bước ngã xuống binh sĩ. Không có từ bi, không có đồng tình. Từ khi cha mẹ của hắn bị vô tình treo ở trên cửa thành, Văn Hảo liền biết đây là cái nhược nhục cường thực thế giới. Hôm nay hắn không giết những người này, những người kia ngày mai có lẽ liền sẽ tới giết đi hắn người. Cùng nó dạng này, còn không bằng sớm xuất thủ. Răng rác, lúc này quan ải trước đột nhiên truyền ra chùy chuôi bị chém đứt thanh âm. Quan Vũ cùng Điển Vi cũng là ở thời điểm này đồng thời ngừng lại. Chúa công nhà ta niệm tình ngươi cũng là một viên mãnh tướng. Ngươi rời đi đi, nhìn một chút sững sờ ngay tại chỗ Điển Vi. Quan Vũ vuốt râu nhàn nhạt mở miệng. Mới một đao hắn chỉ là chặt đứt Điển Vi tay cầm. Nếu là lại dùng thêm chút sức, Điển Vi đã đầu một nơi thân một nẻo, cũng liền nói mới Quan Vũ đã tha Điển Vi một mạng. Rời đi, Điển Vi sắc mặt khó coi. Bao nhiêu năm rồi đây là hắn lần thứ nhất bị đánh bại, hơn nữa còn bị người ta tha một mạng. Đương nhiên Điển Vi trong lòng cũng không phục. Quan Vũ ở lúc binh khí bên trên, nói đi thì nói lại binh khí làm sao cũng không phải thực lực một bộ phận. Phiền muộn, bất đắc dĩ, may mắn, cảm kích, hắn đã không cách nào dùng từ ngữ để hình dung mình tâm tình vào giờ khắc này. Hiện tại cái này liên quan đã bị chúng ta tiếp nhận. Nếu như còn có lần sau, chúa công nhà ta định trảm không buông tha. Nhìn một chút ngây người như phỗng Điển Vi, Quan Vũ lần nữa đằng không, cưỡi tại mình bạch hổ bên trên. Chúng ta trở về, hắn sờ lên bạch hổ não trước, giống, bạch hổ thét dài, trải qua nhảy tung phía dưới, lần nữa đi tới trên tường thành. Đại ca, may mắn không làm nhục mệnh. Chờ một chút nhìn, nguyên lai, Quan Vũ rời đi thời điểm Văn Hạo liền dặn dò qua vạn vạn không nên thương tổn Điển Vi tính mệnh. Tại trên địa cầu, Điển Vi thế nhưng là dũng mãnh cùng trung thành đại biểu. Tin tưởng tại nơi này nhân phẩm của hắn cũng sẽ không kém. Cứ như vậy giết không khỏi quá đáng tiếc. Lại nói Điển Vi, nhìn thấy Quan Vũ đã rời đi lại nhìn một chút nơi xa chi kia thớt thế vô song thiết kỵ. Ánh mắt lộ ra vẻ giãy giụa. Ta Điển Vi tự xưng là vô địch, không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, để ta bây giờ đi về còn có cái gì ý tứ? Những người phàm tục kia há có thể cùng người nơi này so sánh? Cùng nó như thế tẻ nhạt vô vị còn sống còn không bằng. Lại qua một lát, Điển Vi quyết tâm trong lòng, ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết, trời sinh cường giả sẽ chỉ theo đuổi người mạnh hơn, những cái kia chỉ thích tại kẻ yếu trước mặt xính cường người cũng sẽ không đi quá xa. Điển Vi chính là người như vậy, có thể được xưng là cổ chi ác lai, cũng không phải là không có đạo lý. Sau đó Điển Vi nhìn về phía trên tường thành vị kia nhẹ nhàng thanh niên. Hắn hẳn là đồ thành tiểu đội thủ lĩnh đi. Quả nhiên có vô địch chi tư. Có lẽ chỉ có nhân tài như vậy xứng làm ta Điển Vi chúa công. Tự lẩm bẩm một câu. Hắn vậy mà ném xuống song chùy, quỳ một chân xuống đất. Ta Điển Vi nguyện ý gia nhập mãnh hổ quan. Mong rằng chúa công có thể thu lưu. Hắn nói tình chân ý thiết. Không có nửa điểm làm bộ dáng vẻ. Siêu. Siêu, nhìn thấy Điển Vi quỳ xuống, Văn Hạo cùng Quan Vũ liếc nhau, sau đó thả người nhảy lên đi tới Điển Vi trước mặt. Điển Tráng Sĩ mau mau xin đứng lên, mặc dù Điển Vi là Văn Hạo nóng lòng đạt được Điển Vi, nhưng hắn cũng không có ngay lập tức đồng ý. Cái này, Điển Vi có chút ngây dại, bất quá hắn đối Văn Hạo đám người kính nể càng sâu lúc trước. Gia nhập ngọa hổ chi địa cũng càng thêm mãnh liệt. Tại Trần Lưu thời điểm, Trương Mạc tên kia không chỉ một lần đi chiêu mộ qua hắn, mở ra vô cùng hậu đãi điều kiện, nhưng hắn thực sự là đề không nổi nửa điểm hứng thú. Văn Hạo loại thái độ này ngược lại làm cho Điển Vi cảm thấy đây mới là một cái thế lực nên có cẩn thận. Chúa công, ta Điển Vi chân tâm thật ý nguyện ý gia nhập ngọa hổ quan. Ở đây ta Điển Vi đối trời phát thệ. Nhìn thấy Văn Hạo tịch thu mình, Điển Vi lập tức đối trời phát thệ. Tại Tiên Võ Đại Lục, lời thề cũng không chính là tùy tiện liền lập. Một khi lập xuống tuyệt đối sẽ không vi phạm. Nếu không hạ chàng thật rất thảm. Hả, Tráng Sĩ lòng son dạ sát. Ta cũng không phải già mồm người. Văn Hạo vội vàng hơn ngàn đỡ dậy Điển Vi. Kỳ thật Văn Hạo vốn là nghĩ trước đỡ dậy Điển Vi. Không có nghĩ rằng Điển Vi như thế dứt khoát. Đúng là trực tiếp lập thể. Hắn sao lại chờ đợi thêm nữa. Đa tạ chúa công. Thấy thế, Điển Vi trên mặt vui mừng. Lần nữa quỳ lại, đứng dậy về sau. Hắn còn muốn xoay người đi truy sát những cái kia Trần Lưu quân sĩ. Điền tướng quân không cần phải khách khí. Trước theo chúng ta nhập quan lại nói. Văn Hạo cùng Quan Vũ đối mặt, cười một tiếng. Điển Vi đủ loại biểu hiện đã thu được bọn hắn tán thành. Từ giờ trở đi Điển Vi chính là Ngọa Hổ chi địa một viên. Chúa công, vậy bọn hắn, Điển Vi chỉ Ô Giang Thiết Kỵ, giết hết liền trở lại. Quan Vũ đi tới, kéo lại Điển Vi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.